Đế Bá, chương 5682, Đại Thẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 300 tiểu kim cương môn đệ tử khác cũng đều không khỏi nhao nhao nhìn xem Vương Nguy Tiêu. Có đệ tử không khỏi nói thầm, cái giá tiền này có thể suy tính một chút, đại sư huynh có muốn thử một chút hay không đâu. Tiểu kim cương môn đệ tử đều xem như người nghèo, chí ít so với đại giáo cương quốc đệ tử mà nói, trong tay bọn họ tiền cũng không nhiều, nhưng là 300 tinh bích, hay là có đệ tử có thể móc được đi ra, cho nên, ở thời điểm này, có đệ tử cảm thấy Vương Nguy Tiêu có thể thử thời vận. Mua một cái thử một chút, những đệ tử khác cũng đều không khỏi đi giật dây Vương Nguy Tiêu, nói ra. Nói không chừng có thể đãi đến bảo, 300 tinh bích, cũng ăn thiệt thòi không đến đi đâu. Trên thực tế, những đệ tử khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít ôm tâm tính như vậy, dù sao, 300 tinh bích. Tất cả mọi người có thể đãi được đi ra, vạn nhất thật là đãi đến bảo vật đâu. Vương Nguy Tiêu suy nghĩ, lại cùng với những cái khác đệ tử không giống với. Dù sao Vương Nguy Tiêu trong nội tâm càng có chủ kiến, càng có thể nhìn rõ nhân tình. Hắn nhìn một chút trong tay thứ này, cuối cùng vẫn buông xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, đối với lão nhân nói. Nếu các hạ muốn bán 3 triệu, đó nhất định là có nó 3 triệu giá trị, 300 tinh bích giá cả. Ta không dám chiếm các hạ tiện nghi. Vương Nguy Tiêu lời như vậy, để tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút, cũng đều kỳ quái. Nếu như nói, 3 triệu đồ vật, hiện tại 300 có thể mua được, mà lại hoàn toàn là không cùng một cái cấp bậc tinh bích, trong đó giá cả chênh lệch, chính là cách xa vạn dặm. Có thể chiếm được như vậy tiện nghi, đó chính là đãi đến kinh thiên bảo vật, dễ dàng như vậy, ai sẽ không chiếm đâu. Nhưng là Vương Nguy Tiêu lại vẫn cứ không chiếm, cái này nhìn tựa hồ là có chút ngu đần. Lão nhân không khỏi nhìn nhiều một chút Vương Nguy Tiêu, nói ra. Vậy coi như ta cùng ngươi kết một cái duyên, đây cũng là một phần nhân tình. Tạ ơn các hạ hảo ý, Vương Nguy Tiêu cười cười, nói ra. Duyên có thể kết, nhưng, nhân tình không nợ vậy. Ta cũng chỉ là một cái tiểu tu sĩ mà thôi, không dám có quá nhiều ân huệ, phụ chi không dậy nổi nha. Có ý tứ, lão nhân đều lộ ra dáng tươi cười, nói ra, chỉ là một vật, cũng chưa nói tới bao nhiêu nhân tình, cũng nhất định phải ngươi trả nhân tình này thôi. Vương Nguy Tiêu y nguyên không nhận, nói ra, ta một kẻ tiểu tu, khó có người có thể yêu ái, càng chớ đàm luận là nhân tình, các hạ có lẽ là nhìn ta sư phụ Kim Diện, có lẽ có nguyên nhân khác, như vậy nhân tình, ta càng là thiếu chi không được. Này không phải ta có khả năng tiếp nhận vậy. Vương Nguy Tiêu mặc dù đạo hạnh nông cạn, nhưng là, nhân tình lão luyện, chính hắn trong nội tâm minh bạch, chỉ bằng hắn dạng này một cái không có ý nghĩa tiểu tu sĩ, dựa vào cái gì có thể được đến người khác yêu ái, người khác tại sao muốn đưa ngươi một cái nhân tình. Cái này nhất định là có nguyên nhân, hoặc là xem ở sư phụ hắn Lý Thất Dạ phương diện tình cảm, lại hoặc là tương lai càng xa xôi tính toán. Mặc kệ là bởi vì cái gì, Vương Nguy Tiêu cũng đều minh bạch, hắn như bây giờ một cái tiểu tu sĩ, không nên thụ nhiều người như thế tình, dù sao, nhân tình là phải trả. Nói đến rất tốt, lão nhân nhìn nhiều Vương Nguy Tiêu vài lần, gật đầu nói. Hết thảy đều cũng không phải là bắt nguồn từ may mắn, hết thảy đều bắt nguồn từ bản thân vậy. Điểm này, ta không bằng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, lão nhân nhìn xem Lý Thất Giả, rất thản nhiên nói ra. Năm đó ta, chưa từng nghĩ tới vậy, lấy trí mà nói, lại có người nào cùng ngươi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng là, tuệ như biển, thì mỏng tại tình, lão nhân há miệng muốn nói, nhưng là, cuối cùng chỉ là hóa thành nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói gì thêm. Nha, các vị tiểu ca, các vị đàn ông, sáng sớm, có cần phải tới ăn một bát vằn thắn. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ bọn hắn phía sau vang lên tiếng gào to. Tiểu kim cương môn đệ tử nhìn lại, gào to chính là đối diện trên đường phố một nhà vằn thắn cửa hàng truyền tới, cũng chính là đối với bọn hắn gào to. Gào to chính là một vị phụ nhân này có vẻ hơi béo phì, khoác trên người lấy hoa tạp dề, một đầu khô héo tóc cuộn tại trên đầu, mộc trạc treo ngược, nhìn cũng làm người ta nghĩ đến nhà hàng xóm đại thẩm. Chỉ bất quá, phụ nhân này một đôi mắt vừa lớn vừa sáng. Một đôi mắt này cùng nàng tướng mạo hoàn toàn không sẽ xứng đôi, giống như nàng một đôi mắt này tràn ngập mỹ lệ một dạng, mà nàng một bộ da này túi, chẳng qua là phàm thai thôi. Phụ nhân này chính là cửa hàng văn thắn này bà chủ. Lúc này nàng hai tay tại trên tạp dề trà sát, hướng Lý Thất Dạ bọn hắn chào hỏi. Về phần lão nhân, thần thái không có bất kỳ cái gì gợn sóng, chỉ là nhìn xem chính mình quán nhỏ thôi. Mà tiểu kim cương môn đệ tử cũng không có cái gì phản ứng, dù sao, theo bọn hắn nghĩ, văn thắn cửa hàng bà chủ vậy chỉ bất quá là phàm phu tục tử thôi. Bọn hắn như thế nào lại đi để ý tới một cái trong phố xá một cái đại thẩm bác gái đâu. Các vị đại tiên, sáng sớm, ăn bát văn thắn mạo xưng đỡ đói. Nhưng là, vị đại thẩm này tựa như là không có phát hiện tiểu kim cương môn đệ tử cũng không để ý tới chính mình, vẫn là vô cùng nhiệt tình chào hỏi. Thét. Đại tiên môn, nhà ta văn thắn, chính là đầu này đường phố nổi danh nhất, tuyệt đối là mỹ vị không gì sánh được. Vị đại thẩm này nhiệt tình gào to, để tiểu kim cương môn một chút đệ tử đều nhíu mày một cái, cũng có đệ tử không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ở thời điểm này đã là mặt trời treo trên cao, đều là giữa trưa, ở đâu là cái gì sáng sớm, vị đại thẩm này có phải hay không hoa mắt. Nhưng là, vị đại thẩm này không có chút nào để ý tiểu kim cương môn đệ tử lạnh nhạt, y nguyên vô cùng nhiệt tình, mà lại, tiến lên khoác lên Lý Thất Dạ cánh tay, rất nhiệt tình địa đại cười. Nói ra, vị tiểu ca này, đến ta cửa hàng ăn bát văn thắn thế nào? Nhà chúng ta văn thắn chính là Bồ Tát thành vị ngon nhất. Lời này liền để tiểu kim cương môn đệ tử không khỏi nhìn nhau một cái. Mới vừa rồi còn nói điều kiện này vị ngon nhất, lập tức liền biến thành toàn bộ Bồ Tát thành vị ngon nhất, thế này thì quá mức rồi. Chớ thất lễ, hồ trưởng lão gặp vị đại thẩm này muốn đi săn Lý Thất Dạ cánh tay, không khỏi nhíu mày một cái. Mặc dù nói, bọn hắn tiểu kim cương môn chính là tiểu môn tiểu phái, nhưng là, tại phàm nhân trong mắt, bọn hắn cũng là 10 phần có thân phận tồn tại, huống chi, Lý Thất Dạ chính là bọn hắn môn chủ, lại làm sao có thể cho phép một người phàm phu tục tự động thủ động cước. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, ngăn trở hồ trưởng lão, nhìn văn thắn bà chủ một chút, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Người dạng này nói chuyện, ta ăn bát văn thắn. Giống như là đi dạo một lần kỹ viện một dạng, ngươi đây là để cho ta ăn được, hay là không ăn được đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi vì đó líu lưỡi. Bọn hắn tu sĩ, tại phàm nhân trước mặt, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thân phận. Nhưng là, hiện tại bọn hắn môn chủ nói tới nói lui, tựa hồ là 10 phần thô giáp, tựa như là chợ búa chi đồ một dạng. Nha! Không nhìn ra, tiểu ca ngươi tốt một ngụm này. Văn thắn bà chủ đại thẩm không khỏi mở mắt cười một tiếng, một đôi mắt cười híp mắt, nói ra. Nếu là tiểu ca thật ưa thích đi dạo kỹ viện, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Được rồi, đi dạo kỹ viện thì miễn đi, thân thể này, chịu không được dày vò. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra. Vậy liền ăn một bát văn thắn đi, sáng sớm, cũng nên lấp lấp bao tử, ăn no rồi. Lúc này mới có sức lực làm nói. Đến, mời vào bên trong, để đại gia người tốt nhất nếm thử nhà chúng ta văn thắn. Vừa nghe đến Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, đại thẩm lập tức mặt mày hớn hở, lôi lôi kéo kéo, đem Lý Thất Dạ kéo vào chính mình văn thắn trong tiệm. Ở thời điểm này, tiểu kim cương môn đệ tử cũng là 10 phần không thể làm gì, cũng đều đi theo Lý Thất Dạ tiến nhập vị đại thẩm này văn thắn trong tiệm. Mỗi người đến một bát đi, Lý Thất Dạ thuận miệng phân phó một tiếng. Được, một người một bát, đại thẩm mặt mày hớn hở, mua bán lớn tới cửa, lập tức mừng khấp khởi công việc lu bù lên. Tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, cũng đều không rõ chính mình môn chủ vì cái gì đột nhiên nghe theo dạng này một vị đại thẩm mà nói, lại là ăn lên văn thắn tới. Mặc dù nói, bọn hắn không phải đại nhân vật gì, cũng không phải cái gì cao quý xuất thân. Chỉ bất quá, là một cái tu sĩ, quản chi là tiểu môn tiểu phái tu sĩ, bọn hắn cũng không có hứng thú tới này dạng một cái trong hẻm nhỏ ăn văn thắn, huống chi, giờ này khắc này, bọn hắn cũng không đói bụng. Liền xem như bọn hắn đói bụng, bọn hắn cũng sẽ không tới này dạng một chỗ ăn như thế một bát văn thắn. Nhưng là, hiện tại bọn hắn môn chủ đã ngồi ở chỗ này, làm đệ tử, bọn hắn cũng chỉ đành đi theo Lý Thất Dạ lưu tại nơi này ăn hồn đồn. Một hồi lâu đằng sau, đại thẩm đem nóng hổi văn thắn đã bưng lên, vô cùng nhiệt tình chiêu đãi, nói ra. Đến, các vị đại tiên, đều nếm thử, đều nếm thử. Lý Thất Giả không nói hai lời, liền hô hô hô bắt đầu ăn, ăn như gió cuốn, ăn đến rất vui mừng. Tiểu Kim Cương môn đệ tử Quản Chi không đói bụng, cũng đều đi theo Lý Thất Giả bắt đầu ăn, mọi người cũng đều không lên tiếng, chỉ là hiếu kỳ, vì cái gì môn chủ càng muốn tới đây ăn vằn thắn đâu, vẻn vẹn bởi vì vị đại thẩm này nhiệt tình khó mà kháng cự sao. Trong nháy mắt, Lý Thất Giả liền đã ăn xong một bát vằn thắn, đại thẩm lập tức lên một bát, mười phần mong đợi nói ra. Đại gia cảm thấy nhà ta vằn thắn thế nào, ăn thật ngon, đó nhất định là Bồ Tát thành thứ nhất. Lý Thất Giả vừa cười vừa nói, ếch, Lý Thất Giả dạng này ca ngợi, kém chút để Tiểu Kim Cương môn đệ tử một ngụm vằn thắn phun tới. Mỗi cái đệ tử đều đang ăn lấy vằn thắn, nhưng là, tất cả mọi người cảm thấy nơi này vằn thắn cũng liền như thế, chưa nói tới ăn ngon, cũng chưa nói tới mỹ vị, chỉ có thể nói là chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, hiện tại đến bọn hắn môn chủ trong miệng, vậy mà thành mỹ vị không gì sánh được. Bồ Tát thành thứ nhất, cái này để Tiểu Kim Cương môn đệ tử cảm thấy, bọn hắn cùng môn chủ ăn có phải hay không đồng dạng hồn đồn. Nha, hay là tiểu ca có phẩm vị, tiểu ca không hổ là thiên hạ anh tuấn nhất nam tử vậy. Phẩm vị chính là không người sánh ngang vậy. Đại thẩm vỗ tay một cái, cười to, mặt mày hớn hở, mười phần giở trò đùa. Lý Thất Giả không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Ta phẩm vị, vẫn luôn rất cao, vậy nhất định, vậy nhất định. Đại thẩm bị Lý Thất Giả thổi phồng đến mức vui vẻ trong lòng, mừng khấp khởi nói. Như thế anh Tuấn có phẩm vị tiểu ca, có hay không đối tượng, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái. Ếch, Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng đều lập tức bó tay rồi, có đệ tử đều muốn đứng ra ngăn cản, nhưng vẫn là nhịn được. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc, cách chương.